Tướng quân tại thượng, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giấc tỉnh dậy, ta thấy mình nằm trên giường của kẻ thù ăn, áo quần xộc xệch, đầy dấu vết đỏ, khóe mắt và chân mày đều mang vẻ mờ ám. Ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ tay vào hắn mà hét. Tên gian thần, ngươi dám sỉ nhục ta, bổn tướng cùng nàng ba môi sáu lễ đủ cả, sao lại không dám? Hắn thản nhiên đáp, nói nhảm, ta trừng mắt, ta thành thân với ngươi khi nào? Ngay trước đó không lâu, hắn liếc nhìn ta bằng đôi mắt dài, khi nàng mất trí nhớ. Một, ta và quân Khanh Duệ được lang y nhặt về từ dưới vách đá. Nghe nói vách đá nơi tìm thấy chúng ta, 3 năm qua đã có 7 đôi nhảy xuống, là thánh địa nổi tiếng cho việc tự tử vì tình. Nhìn hắn với áo lụa tay rộng, dung mạo tuyệt thế, còn ta thì toàn thân thô sơ, tay đầy vết chai. Đây chắc chắn là tiểu công tử nhà ai cùng tỷ nữ thô kệch bỏ trốn tự tử vì tình. Về cách nói này, ta tin tưởng hoàn toàn, bởi vì vừa nhìn thấy mặt quân Khanh Duệ, tim ta đã đập thình thịch, thái dương nhảy liên hồi. Có gì đó trong lồng N, G, Ự, C lộn xộn, chân răng đau nhức, mắt nóng bừng. Đây nếu không phải là chân ái, không thể giải thích được. Không giống ta, quân Khanh Duệ sau khi tỉnh lại, mò mẫm mảnh ngọc khắc tên đeo ở eo, im lặng không nói. Chúng ta đều mất trí nhớ, nhưng ta vẫn nhớ cảm giác thích hắn, còn hắn thì không nhớ gì. Ta có chút buồn, hai, buồn thì buồn, ngày vẫn phải sống. 3 ngày trước, động đất làm sụp đường quan vào thành. Ta và quân Khanh Duệ không tìm được nhà, phải ở lại trong làng. Lão trưởng làng thấy ta có chút sức lực, liền bảo lang y trong làng dẫn ta lên núi hái thuốc. Ta ra ngoài nửa ngày, không hái được thuốc, khi trở về thì kéo theo một con lợn rừng lớn bị ta đánh xì ếch, ếch bằng tay không. 2 chiếc răng nanh của lợn rừng bị bẻ gãy gọn ghẽ, toàn thân không có xương nào nguyên vẹn. Thần lực trời sinh, lão trưởng làng nhìn ta mà sửng sốt, quân Khanh Duệ với đôi mắt dài tuyệt đẹp nhìn ta, ánh mắt khó hiểu. Thấy hắn nhìn ta, ta không kìm được nhướn mày, trợn mắt, phì mũi, vô cùng đắc ý, giỏi nhỉ. Thế này chưa mê xê, hát, ế, tê ngươi à, bỗng nhiên, ta thấy quân Khanh Duệ cười một cái. Người này, ta chớp chớp mắt, người này, cười lên cũng quá. Đẹp rồi, ba, ta nghĩ quân Khanh Duệ đẹp, không phải vì tình nhân trong mắt thành Tây Thi. Hắn vốn là Tây Thi, ai nhìn cũng biết, ngày đó, ta đi săn trở về, từ xa nhìn thấy một người trèo lên tường, trông như một kẻ lưu manh, rình mò trong sân. Ta nhận ra đó là kẻ lưu manh nổi tiếng trong làng, Trương Lưu Manh. Ngươi làm gì? Ta hét lên, Trương Lưu Manh giật mình, chưa kịp phản ứng, đã bị ta túm cổ áo sau lưng, ném xuống đất. Hắn rên lên một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, lảo đảo chạy xa. Cửa nhà mở ra, quân Khanh Duệ với bộ đồ trắng, tóc dài ướt sũng, mắt mày ướt át. Hắn vừa tắm xong, thế này sao mà được? Lão trưởng làng thở dài. Quân công tử dung mạo quá thu hút, trước đây các cô nương còn nhìn chồm, giờ đến cả nam nhân cũng. Nghe vậy, ta giận dữ, khi nào vậy, sao ta không biết, ngay khi ngươi ra ngoài săn bắn. Lão trưởng làng nói, ban đầu chuyện ngươi và hắn bỏ trốn đã ai cũng biết, nhưng giờ không có tin tức gì, không trách người ta sinh lòng tò mò. Không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ nhớ, đạo lý này ta đều hiểu, giải quyết cũng dễ dàng, thành thân. Ta không nghĩ ngợi, dứt khoát nói, chúng ta lập tức thành thân. Nhìn sang hắn, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Ngươi, không muốn, ta thử hỏi, lòng đầy lo lắng. Ta không phải không muốn. Hắn nhìn ta với đôi mắt lạnh như xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ cô mất trí nhớ, sau này hối hận mà phụ ta. Sao có thể, ta vỗ N, G, Ự, C đảm bảo, trước khi mất trí nhớ ta vì ngươi mà tự tử. Sau khi mất trí nhớ ta vì ngươi mà động lòng, cả đời này chỉ nhận định ngươi. Thật sao? Hắn thì thầm, bước chậm đến trước mặt ta, cúi đầu nhẹ nhàng. Giọng nói êm ái như gió trăng. Đã vậy, cô hãy thề đi, nói rằng, nếu một ngày nào đó, cô hối hận lời hôm nay, thiên hạ sụp đổ, đất trời đảo lộn, quốc nạn dân đau, M, Á, U chảy ngàn dặm. 4. Ta có chút ngẩn người. Chúng ta là những người dân nhỏ bé. Sao lại liên quan đến thiên hạ? Cô nếu không thề, hôn sự, ta cũng không thành. Hắn thì thầm bên tai ta, hơi thở như lan. Để người khác nhớ đến ta, thèm muốn ta, ngày cô không ở đây, không biết chừng có người hành hạ ta, sỉ nhục ta. Cảnh tượng bông hoa linh tiêu trắng bị hành hạ, ta không dám tưởng tượng. Thề, chỉ là thề thôi, mở miệng là xong. Nhưng ta không ngờ, lời thề vốn thuộc về hai chúng ta, lại bị hắn chép thành sách. Ta ngồi trên ghế, tay một tay nhúng vào chu sa, tay kia ấn dấu vân tay. Tạch tạch tạch, ấn, ba bản, hắn một bản, lão trưởng làng một bản, còn một bản không biết hắn giấu đâu rồi. Bán mình cũng không chính thức như vậy, hắn rút ra một mảnh lụa trắng, nhẹ nhàng lau ngón tay nhuộm đỏ của ta. Sau đó, dưới sự chú ý của ta, hắn cúi xuống hôn lên ngón tay. Từ nay về sau, xin nàng chiếu cố, thầm thì mang tiếng cười, giọng nói mềm mại, bỗng nhiên, lưng ta rùng mình, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn. Tim đập càng nhanh, ta thật sự rất yêu hắn rồi. Cách chương.